Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4019. Chương 4019. Thương thế nặng nề. Bạch Vũ Triết tải chật vật ngăn cản, ngân long thần thương không ngừng vũ động, huyễn hóa thành từng đầu thần long, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Mỗi một lần va chạm đều mang vô cùng mãnh liệt bảo tạc, chân xuống đầm lầy không ngừng bị oanh bảo. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết cũng vẫn luôn chú ý đến có hay không sinh mệnh chi đạo xuất hiện. Như thế nào có thể nói, hắn cũng muốn hy vọng có thể bắt được một số cơ duyên. Dù là cơ hội lại nhỏ, đã từng không phải cũng có người hoàn thành qua à. Nhưng là hơn 20 phút trôi qua, vẫn không có sinh mệnh chi đạo xuất hiện qua. Có lẽ là bởi vì sinh mệnh chi đạo cũng không thích hợp với tư cách công kích xuất hiện. Bạch Vũ Triết đối với sinh mạng chi đạo lĩnh ngộ đã rất cao, xác thực đối với hắn sức chiến đấu cũng có trợ giúp rất lớn. Nhưng cho tới nay cũng đều là thông qua phụ trợ đến hiện ra, cũng sẽ không đem hắn xem như tay chủ công đoạn. Mà lúc này thương thế của hắn đã rất nặng, máu me khắp người, ngũ tạng lục phủ cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Hiện tại hắn cũng không trông cậy vào có thể bắt được cái gì kỳ ngộ, chỉ hy vọng cái này thiên đạo hỗn loạn có thể tại chừng nửa canh giờ biến mất. Nếu không hắn cũng nhịn không được. Tràng diện càng thêm cuồng bạo, tựa hồ càng đi về phía sau, công kích lại càng tăng cuồng mãnh. Nếu như không phải thể phách của hắn đủ mạnh mẽ, cũng sớm đã không kiên trì nổi. Hiu, phốp phốp, nơi xa một thanh từ xương trắng ngưng tụ mà thành phi đao xuất hiện, tại không trung xẹt qua một đạo mơ hồ quỹ tích, tốc độ kia so lưu tinh xẹt qua còn nhanh hơn một bậc. Vừa mới ngăn lại cái khác tuyệt chiêu Bạch Vũ Triết, cơ hồ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chỉ có thể dựa vào bản năng xê dịch thân thể một cái. Phi đao nháy mắt liền quán xuyên thân thể của hắn, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Đây là đại biểu tốc độ đại đạo. Người tu luyện không ít, nhưng có thể lĩnh ngộ chân lý người lại là tải quá ít. Rất nhiều người tu hành tự thân tốc độ cực nhanh, hoặc là tốc độ công kích cực nhanh, bọn hắn lĩnh hội khả năng đều là tốc độ đại đạo, nhưng lại không thể chân chính lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Tựa như vừa rồi kia vừa bay đao, mặc dù chỉ là thể hiện ra đầu này đại đạo bộ phận uy lực, nhưng tốc độ lại thật nhanh đến mức cực hạn. Tại một loại nào đó thời điểm, Bạch Vũ Triết căn bản là không có cách kịp phản ứng. Thương thế càng nặng, hắn lúc này không chỉ là máu me khắp người, khóe miệng cũng đầy là vết máu. Thần lực tiêu hao không nhỏ, bởi vì cái này không đến thời gian nửa tiếng bên trong, chiến đấu cường độ quá cao, tiêu hao tự nhiên rất lớn, lại thêm thương thế của hắn. Bạch Vũ Triết cảm thấy, kiên trì nửa giờ thật đã là cực hạn của hắn. Oanh, một chiếc búa lớn từ trên trời giáng xuống, mặc dù cũng là từ xương trắng ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn đi lên lại vô cùng ngưng thực, nặng nề. Bạch Vũ Triết cảm giác tựa như là một tòa núi cao từ không trung áp xuống tới. Bạch Vũ Triết hét to một tiếng, hai tay cầm thương giơ lên cao cao, ngăn tại trên đỉnh đầu chính mình. Keng, một tiếng nổ vang rung trời, nặng nề chùy nện xuống. Trong nháy mắt đó, thậm chí để ngân long thần thương đều bày biện ra uốn lượn trạng thái. Bạch Vũ Triết chân xuống thổ địa bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mặc dù nơi này cũng không phải là vũng bùn, nhưng cũng là đầm lầy một bộ phận. Bùn đất cũng không phải là đặc biệt cứng rắn, một chùy này lực lượng quá cường đại, Bạch Vũ Triết không có cách nào hoàn toàn tá lực, lập tức bị nện nhập mười mấy mét là hố đất bên trong. Hai cánh tay hắn run rẩy, trên người những vết thương kia bị chấn vỡ ra, ngũ tạng lục phủ càng là nhận kịch liệt xung kích. Lực chi đạo, nếu như Bạch Vũ Triết tại toàn thịnh kỳ, ngăn lại một chiêu này có lẽ không có vấn đề gì. Dù sao hắn cửu kiếp thánh thể tăng thêm long phá cửu thiên quyết. Dù là đơn độc tại phương diện lực lượng, cũng không thể so với tu luyện lực chi đạo kém. Nhưng vấn đề chính là, bản thân hắn thương thế liền không nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?